Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 60, một lần nữa đoạt lại giải đấu đệ nhị vị trí. Thời gian, 2 tháng 6 năm 2012, mắt thấy Werder Bremen đội ghi bàn. Toàn trường hết thảy fan bóng đá đều đờ ra tại chỗ. Bọn họ không nghĩ tới thi đấu kết cục dĩ nhiên là như vậy. Đều quên nói chuyện. Hoffenheim cầu thủ phảng phất mất đi bên trong thân thể cuối cùng một điểm khí lực giống như vậy. Ngã ngồi ở trong sân bóng. Hai mắt vô thần. Chỗ trống. Ai? Kết thúc. Đây thực sự là một hồi làm người điên cuồng ghi bàn đại chiến. Hai bên vì là mang đến 9 cái ghi bàn. Hơn nữa mỗi cái ghi bàn đều phi thường đẹp đẽ. Phi thường đặc sắc. CCTV diễn bá trong đại sảnh lưu kiếm hồng dư vị vô cùng mà nói rằng 5-4. Tuy rằng Hoffenheim ở thời khắc cuối cùng thua trận thi đấu, thế nhưng ta nghĩ nói đúng lắm. Cuộc tranh tài này không có thất bại người. Hoffenheim bóng đá cảm động ta. Cảm động. Tuổi trẻ không có thất bại. Đúng, tuổi trẻ không có thất bại. Từ Dương cũng cảm thán. Nếu như Hoffenheim tiếp tục như thế tiếp tục đánh, ta tin tưởng bọn họ dù sao gặp có một cái tốt đẹp tương lai. Hay là tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc, sau khi toàn thế giới cổ động viên đều sẽ vì là Hoffenheim mà cảm thấy khiếp sợ. Bản cuộc tranh tài Hoffenheim cho lưu lại phi thường sâu sắc ảnh hưởng. Đặc biệt là bọn họ tiền đạo Cung Chính. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Cung Chính xử lý Hoffenheim hết thảy ghi bàn. Điều này cũng 6 vòng giải đấu tới nay. Cung Chính thứ 11 hạt ghi bàn. Thật là một yêu nhân. Lưu Kiếm Hồng thở dài nói. Que giờ trong sân bóng trải qua ngắn ngủi vắng lặng sau khi lập tức vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Những này tiếng vỗ tay không chỉ có là đưa cho sân nhà tác chiến Werder Bremen đội, cũng là đưa cho sân khách tác chiến Hoffenheim đội. Cuộc tranh tài này này chi tuổi trẻ thăng hạng cho hiện trường cổ động viên lưu lại sâu sắc ảnh hưởng, đặc biệt là bọn họ tiền đạo Cung Chính, cho Werder Bremen cổ động viên lưu lại phi thường khủng bố ảnh hưởng. Hoffenheim cầu thủ ngồi ở trong sân bóng, hai mắt vô thần, đeo băng đội trưởng Cung Chính hai tay chống nạnh liếm liếm chính mình đôi môi khô khốc, lặng lẽ thở dài một tiếng, sau đó hướng đi Hoffenheim cầu thủ, đem bọn họ kéo đến, coi như thất bại, cũng không thể như vậy sa sút, lần này thua, quá mức lần sau trở lại, lần sau nhất định phải thắng được đến. Trận đấu kết thúc sau khi, Ralf Rangnick cũng là lặng lẽ thở dài. Ngày hôm nay bọn họ Hoffenheim bị đá coi như không tệ. Thua trận cuộc tranh tài này là có chút đáng tiếc. Có điều, ngày hôm nay vận may của bọn họ thực sự là kém không ít. Nếu không thì ở cuối cùng cũng sẽ không như vậy biệt khuất bị Werder Bremen đội tuyệt sát. Ngay ở Ralf Rangnick thở dài thời điểm, Werder Bremen huấn luyện viên Thomas Schaaf đi tới trước mặt hắn. Đưa tay phải ra, mỉm cười nhìn hắn. Ralf Rangnick cũng lập tức thân ra bản thân tay phải, lộ ra một mặt mỉm cười. Hai người thân thiết địa nắm tay. Người đội bóng ngày hôm nay biểu hiện giỏi phi thường. Các ngươi tấn công rất trôi chảy, rất có uy hiếp. Đương nhiên ngươi cũng có một cái khiến người ghen tị hào tiền đạo. Có điều, ngày hôm nay vận khí cũng không có ở các ngươi một bên. Thomas Schaaf mỉm cười nói. Trước mắt Hoffenheim đã đánh động hắn. Hoffenheim cái kia vĩnh viễn tuôn trào tấn công đánh động hắn, cũng làm cho hắn kiên định chính mình đi con đường. Người đội bóng cũng rất tốt, tấn công phi thường có sức giãn, người giữa sân phối chế cũng rất để người ghen tị. Có điều không được vui mừng ngày hôm nay các ngươi vận khí rất tốt. Ralf Rangnick đồng dạng mỉm cười nói. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lẫn nhau vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Này mới tách ra. Hai người này thật là có biện pháp tỉnh táo nhung nhớ mùi vị. Tuy rằng cuộc tranh tài này Hoffenheim cuối cùng thua trận thi đấu, thế nhưng này không ảnh hưởng Cung Chính trở thành bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn cũng thu được một phần cho điểm. Đây là đối với Cung Chính khẳng định. Cuộc tranh tài này Cung Chính một người độc tiến vào 4 bóng. biểu hiện nhưng là tương đương đặc sắc, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Cùng chính cái tên này duy trì hắn cái kia phi thường cao ghi bàn hiệu suất. Ở 6 vòng sau cuộc tranh tài, liền cuồng tiến vào 11 bóng, đứng hàng xạ thủ bảng người thứ nhất. Ở trận đấu kết thúc sau khi, hết thảy phóng viên đều vây hướng về phía Cung Chính, phảng phất cuộc tranh tài này thắng lợi là thuộc về Hoffenheim như thế. Có điều Cung Chính đối với những phóng viên này đúng là không có cái gì tốt sắc mặt. Đặc biệt là những người tự cho là Hàn Quốc phóng viên. Căn bản cũng không có trả lời vấn đề của bọn họ. Liền lập tức chen tách phóng viên, nhanh chóng đi trở về cầu thủ đường nối. Cung Chính cái tên này trong lòng phi thường khó chịu, vì lẽ đó sẽ không có làm sao để ý tới những phóng viên này. Nhưng là này rơi xuống những phóng viên kia trong mắt vậy thì một chuyện khác. Này thật đúng là quá ngông cuồng, quá ngạo, hừ, những phóng viên này dồn dập trong bóng tối nhổ nước miếng. Cung Chính đều chẳng muốn đi để ý tới những người này. Hiện tại Cung Chính còn vì là thua trận cuộc tranh tài này cảm thấy phi thường đáng tiếc. Cuộc tranh tài này thua thật là đủ oan. Vừa trở lại phòng thay đồ bên trong, đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick liền nhắc nhở Cung Chính, để bọn họ mau mau rửa mặt, chờ sau đó liền muốn cùng Ralf Rangnick cùng đi dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Ralf Rangnick đối mặt phóng viên nói như thế. Bản cuộc tranh tài ta các cầu thủ biểu hiện phi thường đẹp đẽ, phi thường đặc sắc, bọn họ là dựa theo ta an bài đến đá. Bọn họ hoàn toàn hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài bố trí. Bọn họ bị đá cực kỳ tốt, phi thường đẹp đẽ, nếu như không phải ngày hôm nay vận khí hơi hơi thiếu một chút, ta nghĩ bản tràng kết quả của cuộc so tài sẽ thay đổi đến rồi. Có điều, Werder Bremen bị đá vô cùng tốt, bọn họ có thể thắng lợi cũng rất bình thường. Mà Thomas Schaap đang đối mặt phóng viên thời điểm, hắn là nói như vậy. Bản cuộc tranh tài bị đá cực kỳ tốt, đặc biệt là ở bản cuộc tranh tài trước giữa đoạn, bị đá cực kỳ tốt, quả thực ra ngoài dự liệu của ta. Có điều, mặt sau đối thủ đá được càng tốt hơn, đây là sự thật không thể chối cãi. Hoffenheim là một nhánh rất có tiềm lực đội bóng, chờ mùa giải kết thúc, bất luận bọn họ đạt được ra sao thành tích, ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ có thực lực này. Nghe hai người kia không cần mặt mũi địa lẫn nhau thổi phồng, hiện trường phóng viên đều không khỏi rụt lại cái cổ, trong lòng toát mồ hôi địa nghĩ đến, mẹ kiếp, hai người này lão bất tử sẽ không là bạn gay chứ. Ký giả phía dưới dồn dập lắc đầu quyết định không còn đi để ý tới hai người này, lập tức quay đầu hướng về Cung Chính, người này gần nhất có thể phát hỏa, đặc biệt là cuộc tranh tài này sau khi. Cái tên này càng thêm phát hỏa. Cuộc tranh tài này Cung Chính cái tên này một người liền cuồng tiến vào 4 bóng. Quả thực quá yêu nghiệt. Nhưng là vẫn không có chờ những phóng viên này để gặp sự cố. Cung Chính rồi cùng Ralf Rangnick thì thầm một trận. Mang theo áy náy đứng lên. Xoay người rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Đem các ký giả lượng ở đây. Điều này làm cho ký giả phía dưới phi thường khó chịu. Cái tên này không phải là đánh vào 4 cái ghi bàn sao? Cần phải như thế hung hăng sao? Như thế ngông cuồng đây. Dựa vào, không coi ai ra gì rác rưởi. Ở Cung Chính lúc rời đi, Ralf Rangnick cũng đứng lên. Theo Cung Chính rời đi, Hoffenheim phương diện cũng đã đi rồi. Thomas Schaap bọn họ cũng không có ở được. Này buổi họp báo tin tức liền như vậy kết thúc. 4-5 bất ngờ bại bởi Werder Bremen sau khi Hoffenheim cũng từ đệ nhị vị trí rơi xuống người thứ 6. Mắt thấy Hoffenheim rơi xuống, những phóng viên này cùng fan bóng đá mới nói đạo rồi mới hướng sao. Nơi này mới là Hoffenheim nên ở vị trí. Đương nhiên có nhiều người hơn đang đợi Hoffenheim tiếp tục hạ xuống đi. Tốt nhất từ đây thất bại hoàn toàn, triệt để mà rơi vào giáng cấp vũng bùn. Nhưng là, tại sao muốn dùng thất bại hoàn toàn đây? Điều này nói rõ những người này cũng đồng ý Hoffenheim vẫn còn có chút thực lực. Bảo vệ nên không thành vấn đề. Thế nhưng bọn họ cũng không muốn đi nói như vậy. bọn họ đều hy vọng nhìn Hoffenheim này chi nhà giàu mới nổi đội bóng giáng cấp. Trở lại bọn họ nên ở địa phương đi. Từ Hoffenheim cùng Werder Bremen thi đấu có thể thấy, Hoffenheim vẫn rất có chút thực lực, rất có tiềm lực đội bóng. Vì lẽ đó sau khi cùng Hoffenheim đối chiến đội bóng đều nên thêm một cái tâm nhãn. Không muốn đem Hoffenheim xem là bình thường thăng hạng tới đối xử. Cuộc tranh tài này sau khi Hoffenheim dưới cuộc tranh tài đem trở lại sân nhà nghênh chiến Frankfurt đội. Frankfurt đội ở Bundesliga một nhánh đều không đúng cái gì đội mạnh. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này Hoffenheim nên có cơ hội cứu vãn thế cục bây giờ. Ở Hoffenheim bại bởi Werder Bremen sau khi Hoffenheim cũng chịu đến rất nhiều nghi vấn. Có rất nhiều gia hỏa hy vọng Hoffenheim tiếp tục thua xuống. Đương nhiên, Hoffenheim là sẽ không để cho những người này toại nguyện. Bọn họ đương nhiên hy vọng có thể thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Đây là khoảng thời gian này giải đấu cuối cùng một hồi. Cuộc tranh tài này sau khi giải đấu lại sẽ ngừng thi đấu 2 tuần lễ. Đội tuyển quốc gia thi đấu lại sẽ bắt đầu rồi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến nước Đức đội tuyển quốc gia mạnh mẽ nhất tranh cướp người Nga đội. Tiếp theo sau đó ở chính mình sân nhà nghênh chiến Wales đội. Nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở ngày 10 tháng 10 nghênh chiến Nga đội tuyển quốc gia. Ở ngày 15 tháng 10 nghênh chiến Wales đội. Này hại trận thi đấu hay là đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói còn là phi thường trọng yếu. Cùng chính cũng phải đi đến nước Đức đội tuyển quốc gia đưa tin. Tham gia nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu. Mà Hoffenheim cầu thủ của hắn nhưng là có một cái nghỉ ngơi thời cơ. Vì lẽ đó trận này cùng Frankfurt thi đấu. Đối với Hoffenheim tới nói liền phi thường trọng yếu. Nhất định phải bắt sân nhà nghênh chiến Frankfurt. Cuộc tranh tài này cung chính vẫn xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong. Xem ra Ralf Rangnick cũng không có bởi vì sắp đi pho quốc đội tuyển quốc gia đưa tin. Mà cho cung chính lưu lại thể lực. Hoffenheim cầu thủ đều biết cuộc tranh tài này phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, hắn từ thi đấu vừa bắt đầu liền điên cuồng tấn công. Ở trên cuộc tranh tài bên trong Hoffenheim tuy rằng thua trận thi đấu. Thế nhưng vẫn để Hoffenheim cổ động viên nhìn ra phi thường nhiệt huyết. Phi thường kích động, bọn họ mấy ngày gần đây một nhánh đang chờ mong Hoffenheim thi đấu. Bọn họ nhìn thấy Hoffenheim hung hăng. Trên cuộc tranh tài bọn họ vẻn vẹn là vận khí thiếu một chút mà thôi. Vì lẽ đó, bọn họ hy vọng Hoffenheim ngày hôm nay có thể tiếp tục trên một cuộc tranh tài như vậy đặc sắc phát. Huy, bắt bản cuộc tranh tài. Từ thi đấu vừa bắt đầu Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô. Điên cuồng vì là Hoffenheim đội cố lên trợ uy. Thi đấu vừa bắt đầu Hoffenheim liền điên cuồng tấn công. Ta trước tiên ra siêu cường năng lực công kích. Điều này làm cho sân khách tác chiến Frankfurt đội phi thường khó có thể chống đỡ. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 18 thời điểm, Hoffenheim liền đạt được ghi bàn. Ghi bàn bản cuộc tranh tài thế thân Wedad Ibisevic thủ phát Chinedu Obasi. Đây là một cái ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô. Này sau khi Hoffenheim tấn công thì càng thêm điên cuồng càng thêm hung mãnh. Ngay ở hiệp một thi đấu phút thứ 41 đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Hoffenheim giữa sân Salihovic. Salihovic ở trước sân thu được đá phạt, trực tiếp đem bóng đá phát bóng môn. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong Hoffenheim vẫn hung hăng. Thế nhưng bọn họ điên cuồng tấn công sắp tới 30 phút. Bọn họ vẫn không có đạt được ghi bàn. Cuộc tranh tài này cung chính biểu hiện vẫn là rất tốt. Thế nhưng không có đạt được ghi bàn. Vừa vặn là Frankfurt ở hiệp 2 phút thứ 41 thời điểm. Hòa nhau một bóng. Thế nhưng này đã không thể thay đổi thi đấu kết cục. Cuối cùng Hoffenheim sân nhà 2-1 chiến thắng Frankfurt. Hoffenheim rốt cục hữu kinh vô hiểm địa bắt cuộc tranh tài này. Hoffenheim cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng cũng dị thường đến kích động. Ở chiến thắng Frankfurt sau khi Hoffenheim điểm đạt đến 13 điểm. Một lần nữa đoạt lại giải đấu đệ nhị vị trí. Hiện tại bài ở giải đấu thứ nhất là đội Hamburg. Hắn đạt được 5 thắng 1 bình 1 phụ tích 16 điểm. Dẫn trước Hoffenheim 3 điểm. Hiện tại những phóng viên này nhìn thấy Hoffenheim hiện tại điểm cùng vị trí đều không khỏi kinh. Ngạc thốt lên. Hoffenheim tự hồ thật là có bảo vệ ba tranh quan thực lực. Trong lúc nhất thời, nước Đức giới bóng đá đều kinh hô. Sói tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.